Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591. Trường sinh nơi nào? Hồng trần như mộng, Đông Dương lập tức đứng dậy, đi ra sơn động về sau, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là muốn nôn tận vài chục năm bế quan buồn khổ. Đông Dương ngưỡng vọng cái này vỡ vụn tinh không? Nhìn xem mênh mông trong hư không điểm điểm tinh thần, đột nhiên cảm giác được nơi này cũng có khác một phen mỹ lệ. Nhưng rất nhanh, Đông Dương liền tự giễu cười một tiếng. Có lẽ ta là một người ngoài cuộc, mới phải đứng ở nơi này đem hết thảy trước mắt xem như cảnh đẹp đi. Đối với nơi này đám người, cái này mênh mông trong hư không đầy sao? Đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho tử vong. Đại biểu cho bọn hắn cái này tộc quần triệt để tiêu vong. Đột nhiên, giữa thiên địa chi lực dị động. Tại sâu trong tinh không, một cái cự đại tinh vân vòng xoáy xuất hiện. Tại cái này trong vũ trụ mênh mông, tựa như là một khỏa nhất lóe sáng tinh thần. Hấp dẫn lấy toàn bộ tinh không mỗi người ánh mắt. Nhân sinh một thế 3000 mộng. Sinh tử tiêu tan đều về cùng. Thịnh thế trưởng ca phồn hoa tận. Một vòng hồng trần công dã tràng, leng keng thanh âm trong tinh không quanh quẩn, truyền khắp tứ phương, phiêu miểu to, tiêu sái như gió, nhưng lại lộ ra một loại nhàn nhạt đau thương, có một vệt đắng chát, có một tia bất đắc dĩ, cũng có một chút khám phá hết thảy thoải mái. Khi Đông Dương nghe được cái này truyền khắp tinh không thanh âm về sau, không khỏi thầm than một tiếng, đây là người tu hành thoải mái. Cũng là người tu hành số mệnh, tu hành lúc hăng hái, nhìn hết phồn hoa, thậm chí là sáng tạo một cái thịnh thế trưởng ca, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ khó thoát hồng trần tan hết, quá khứ như khói, trên đường trường sinh kiếm trường sinh, trên đường trường sinh muốn gì từ, chén rượu trường kiếm cười hồng trần tan hết thán thương sinh, ung dung ngữ điệu, tại Đông Dương trong miệng bay ra. Nhàn nhạt thoải mái, nhàn nhạt cô đơn, là hỏi, cũng là đáp, hỏi trường sinh nơi nào, đáp hồng trần như mộng, Đông Dương ngắm nhìn bầu trời bên trong cái kia tinh vân vòng xoáy. Ngưỡng vọng mảnh này thịnh thế qua đi tinh không? Có lẽ hắn cũng vì chứng kiến cái này tinh không thịnh thế phồn hoa. Lại thấy được thịnh thế qua đi cô đơn cùng kết cục. Có lẽ tương lai thần vực, cũng sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Có lẽ thần vực chúng sinh, cũng sẽ như những người ở nơi này, tại trong tuyệt vọng dẫy giụa, tại trong tuyệt vọng trầm luân, Đông Dương trên thân, toát ra nồng đậm cô đơn cùng đau thương, là vì phiến tinh không này, cũng là vì chính hắn. Đột nhiên, một cái nhu di nắm thật chặt Đông Dương tay, làn gió thơm đánh tới, một bóng người xinh đẹp tại bên cạnh hắn dừng lại, ung dung thanh âm truyền đến, ngươi còn có ta. Nghe vậy, Đông Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cơ Vô Hà cặp kia thanh tịnh tinh mâu, trên mặt cô đơn bị mỉm cười thản nhiên thay thế, nói, tạ ơn có ngươi, Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói, cho dù hồng trần cuối cùng rồi sẽ tan hết, có ngươi theo giúp ta cả đời, cũng đủ rồi. Đông Dương đưa tay đem Cơ Vô Hà ôm vào lòng, nhẹ ngửi giai nhân sợi tóc ở giữa mùi thơm, không nói gì. Chỉ là lẳng lặng trải nghiệm phần này ôn nhu. Cách đó không xa, Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y, Vân Ngạc, Tiểu Dực cùng Tiểu Kim đều lẳng lặng nhìn, không có ai đi quấy rầy. Trọn vẹn một lát quá khứ, Tiểu Dực rốt cục hơi không kiên nhẫn, nhãn châu say động, hò nhẹ một tiếng, nói, ta mặc dù không nguyện ý quấy rầy các ngươi vuốt ve an ủi, nhưng rời đi thiên ngoại thiên cửa ra vào đã mở ra, chúng ta có phải hay không phải thừa dịp sớm rời đi đâu? Cơ Vô Hà mỉm cười. Rời đi Đông Dương ôm ấp. Nói. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lập tức. Lục Khỉ. Tiểu Dực cùng Ám Linh Kiếp Y liền cùng lúc biến mất. Toàn bộ biến mất trên người Đông Dương. Sau đó. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng đem mình binh khí, cùng tại thiên ngoại thiên có được đồ vật toàn bộ thiếp thân cất kỹ. Cũng đem từ thiên ngoại thiên đạt được không gian pháp khí toàn bộ bỏ qua. Dù sao thứ này mang về thần vực cũng vô dụng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Đông Dương bốn người mới đằng không mà lên, hướng phía tinh không bên trong cái kia tinh vân vòng xoáy mà đi. Rời đi thiên ngoại thiên cửa ra vào, mở ra cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian một năm. Nếu là bỏ qua, liền bị vây ở thiên ngoại thiên, thẳng đến lần sau mở ra thông hướng thần vực đại môn. Nhưng đó là vạn năm chuyện sau đó. Nếu là thiên ngoại thiên tình huống cùng thần vực không sai biệt lắm, lưu tại nơi này cũng là không sao. Nhất là đối những cái kia tại thần vực có vô số người của địch nhân tới nói càng là một loại cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng bây giờ thiên ngoại thiên đã không giống ngày xưa. Hiện tại thiên ngoại thiên không biết lúc nào liền sẽ triệt để hủy diệt. Ai dám lưu tại nơi này mạo hiểm? Mặc dù không thể cam đoan tại cái này vạn năm bên trong thiên ngoại thiên thật sự liền sẽ hủy diệt, nhưng vạn nhất đâu? Huống chi thiên ngoại thiên thiên địa chi lực tương đối hỗn loạn, lĩnh hội đại đạo muốn so tại thần vực khó khăn nhiều lắm. Cho nên bất kể như thế nào, tòng thần vực mà đến người tu hành nhóm, không có một cái nào sẽ nguyện ý lưu tại nơi này. Sau mấy tháng, Đông Dương một nhóm bốn người liền đi tới kia to lớn tinh vân vòng xoáy phụ cận. Đông Dương lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái trôi nổi đại lục. Tại kia đại lục cao nhất một ngọn núi chi đỉnh, đứng vững một cái ngân sắc tóc ngắn nữ tử, chính là Vô Mệnh Giả. Điện hạ, các ngươi trước chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ba người cũng phát hiện Vô Mệnh Giả. Đối với Đông Dương vì sao muốn đi gặp nữ tử này, Cơ Vô Hà ba người không biết, cũng không hỏi, cũng không cần hỏi. Rất nhanh, Đông Dương liền đến Vô Mệnh Giả trước mặt, lại cũng ở trên đỉnh núi rơi xuống. Đối với cái này, Vô Mệnh Giả cũng không có bất kỳ cái gì không vui thần sắc bộc lộ. Vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, phảng phất đây là nàng duy nhất biểu lộ. Cô nương ở chỗ này chờ đợi, nhất định có lời gì muốn cùng tại hạ nói đi. Vô Mệnh Giả đạm mạc nói, ta vì sao lại là đang chờ đợi? Có lẽ ta chỉ là muốn nhìn các ngươi những này vực ngoại người tu hành rời đi mà thôi. Lấy cô nương tính cách, chỉ sợ sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này đi. Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Chỉ là tại hạ kiến giải vụng về mà thôi. Vô Mệnh Giả ánh mắt rốt cục chuyển tới Đông Dương trên thân. Chỉ là vẫn như cũ là như thế đạm mạc. Nói, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến. Đông Dương gật gật đầu. Nói, nếu là tại hạ không có đoán sai, cô nương là vì tại hạ và Thừa Thiên tiền bối ước định mà đến đây đi. Đúng, ta tới. Chỉ là sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, chớ có quên ngươi hứa hẹn. Tiền bối đối ngươi kỳ vọng rất cao. Cứ việc ta không hiểu nhiều lắm, hắn vì sao coi trọng như thế ngươi cái này vực ngoại người. Có lẽ ngươi là nhân giả chi hồn người sở hữu đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ đã cùng Thừa Thiên tiền bối làm ra ước định, liền nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Nhưng siêu thoát một chuyện, quá mức phiêu miểu, ta cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Ta biết, nhưng ngươi nếu là thất bại, nơi này tất cả mọi người là này chôn cùng. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ, nói, cô nương lời này nghiêm trọng, ta nói chính là sự thật. Có lẽ vậy, Thừa Thiên tiền bối nói qua, ta chỗ thần vực cũng đã đang từ từ đi hướng hủy diệt. Nếu là không có người có thể thực hiện siêu thoát, cuối cùng cũng sẽ biến cùng nơi này. Cho nên mặc kệ có hay không ta cùng Thừa Thiên tiền bối cái này ước định, ta đều sẽ hết sức thực hiện siêu thoát, dù chỉ là vì bên cạnh ta người. Nhưng ta còn là câu nói kia, siêu thoát một chuyện, quá mức phiêu miểu, ta chỉ là hy vọng có thể công thành, lại tới kịp trợ giúp các ngươi. Vậy là tốt rồi, hy vọng ta còn có thể gặp lại ngươi. Nói xong, Vô Mệnh Giả quay người liền muốn rời khỏi. Cô nương xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép, Vô Mệnh Giả thân thể mềm mại dừng lại. Nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đã thế giới này gần như hủy diệt, vì sao các ngươi không rời đi nơi này, tiến về thần vực? Nghe vậy, Vô Mệnh Giả nhìn thật sâu một chút Đông Dương. Nói, chúng ta không cách nào rời đi. Là thần vực quy tắc hạn chế. Đúng, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là thần vực thiên đạo quy tắc hạn chế, cũng không phải là nhân lực có khả năng sửa lại. Siêu thoát là biện pháp duy nhất, không có lựa chọn nào khác. Đông Dương, ta cố ý tới đây, thuật lại một lần ngươi cùng Thừa Thiên tiền bối ước định. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, nhưng ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Thuận theo tự nhiên là tốt. Thành, là vận may của chúng ta. Bại, là vận mệnh của chúng ta. Đông Dương cười khổ nói. Việc quan hệ chúng sinh sinh tử, ta không có khả năng không có một chút áp lực. Nghe vậy, vô mệnh giả kia băng lãnh khóe miệng hơi vểnh lên. Nói, vậy liền hảo hảo nỗ lực a. Ngươi có thể tại cảnh giới này, liền có được ba đầu nhị phẩm đại đạo. Đủ thấy thiên phú của ngươi. Ngươi thật sự là có hy vọng nhất có thể thực hiện siêu thoát người. Nếu là ngay cả ngươi cũng thất bại, có lẽ chúng ta thế giới này là nhất định hủy diệt. Bao quát ngươi chỗ thần vực. Cô nương vì sao chắc chắn như thế? Thiên phú của ta là không sai. Nhưng ta chỗ thần vực, đồng dạng không kém hơn ta thiên phú người. Cũng là tồn tại, tựa như là kia Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Thậm chí so ta càng thêm thiên tư tuyệt diễm người cũng không phải không có. Có đúng không? Thì tính sao? Coi như những người khác có được không kém hơn thiên phú của ngươi. Nhưng cũng không bằng ngươi đáng tin cậy. Đây mới là mấu chốt. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Thừa Thiên Chi Mộc có thể cùng hắn làm ra như thế một cái ước định. Hắn liền minh bạch. Đối phương xem trọng không phải là của mình thiên phú, mà là mình có được nhân giả chi hồn chuyện này. Bất quá, ta ngược lại thật ra nhìn ra, ngươi tại thần vực có rất nhiều địch nhân. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Nói, hoàn toàn chính xác, ta tại thần vực địch nhân, xa so với tại thiên ngoại thiên bên trong địch nhân nhiều hơn nhiều. Lại càng thêm cường đại. Hy vọng ngươi sẽ không ra sư chưa nhanh thân chết trước. Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mình tại thần vực địch nhân vốn là đủ nhiều rồi. Hiện tại lại nhiều Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai cái này địch nhân. Mặc dù bọn hắn đã bị trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong, nhưng rất có thể sẽ không chết. Huống chi còn không biết bọn hắn phía sau là dạng gì thế lực đâu. Lại nói, đây vẫn chỉ là hiện tại, tương lai còn không biết sẽ xuất hiện dạng gì địch nhân đâu. Vẻn vẹn Diệt Thiên Nhất Tộc, đối toàn bộ thần vực tới nói chính là một trận tai nạn. Cho nên tại siêu thoát trên đường, Đông Dương còn có quá nhiều khó khăn. Làm không cẩn thận, thật là có thể là chưa xuất sư đã chết. Vận khí của ta hẳn là sẽ không kém như vậy. À, ngươi lực lượng giống như có chút không đủ. Có thể được mỹ nhân cười một tiếng, cũng là tại hạ phúc khí. Vô mệnh giả vừa mới lộ ra đạm mạc mỉm cười, bỗng nhiên vừa thu lại, nói, ta nhìn ngươi mồm mép bên trên công phu mới là lợi hại nhất. Vậy cũng không tệ, vô mệnh giả hừ nhẹ một tiếng, nói, hy vọng vận khí của ngươi thật sự không tệ. Cô nương cứ việc yên tâm, tại hạ không có dễ dàng chết như vậy. Về phần tại hạ cùng Thừa Thiên tiền bối ước định, tại hạ cũng sẽ kiệt lực hoàn thành. Ta nghĩ ta còn có lại đến nơi đây cơ hội. Ta rất chờ mong. Tiếng nói rơi, vô mệnh giả liền đằng không mà lên. Nhanh chóng rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.